Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 539. Đồ đằng hạt giống bên trong. Cái kia hỏa diễm hình thái quái vật, còn có tên kia nữ tử tuổi trẻ, cũng đều lăng lệ xuất thủ. Một cái mang theo vô biên thần hỏa, một cái như thiên nữ tán hoa, bay ngang qua bầu trời lúc hoa rụng rực rỡ. Cái kia nhưng thật ra là lít nha lít nhít hình hoa sen lưỡi đao. Một tiếng ầm vang, thần hỏa đầu tiên là sôi trào, sau đó lại bị trong tiếng đàn bay lên một cái chu tước quấy đến tán loạn, hoa vũ nổ tung, hoa rụng băng tán. Bọn chúng bị một dải hào quang ngăn trở, hỗn độn kình cùng hoa sen kia hình thái dị bảo liên tiếp va chạm, âm vang điếc tai. Trong lúc nhất thời, Tần Minh ngồi xếp bằng thất huyền cầm trước, vẻn vẹn lấy khuấy động đi ra sắc trời liền ngăn trở ngũ đại cao thủ. Đồ đằng trận doanh mặt người biến sắc, cuồng đồ này thật đúng là không phải ăn nói lung tung. Một mình thế mà có thể ngăn cản bọn hắn phái ra 5 vị đồ đằng hạt giống, 5 vị cao thủ cảm giác bị làm nhục, đối phương tĩnh tọa bất động, đánh đàn đối kháng bọn hắn. Bản thân cái này chính là đối bọn hắn một loại khinh mạn. Kết quả hết lần này tới lần khác vẫn thật là ngăn trở bọn hắn 5 người, giết 5 vị đồ đằng hạt. Giống hét lớn, toàn lực ứng phó tấn công mạnh. Nhất định phải cải biến cục diện, không phải vậy trước mắt bao người, bọn hắn bây giờ không có mặt mũi, tại phía sau bọn họ. Tế tự tràng cảnh càng phát ra chân thực, 5 mảnh tiểu thế giới tới gần. Có tràng cảnh bên trong đại địa đổ máu, hài cốt khắp nơi, có thì biển lửa bành trướng, một chút nhìn không thấy bờ. Có quần sơn vạn hác rung động ầm ầm, dâng lên đao quang. Có trong vực sâu kết xuất một đóa kim loại hoa sen. Tần Minh đánh đàn từ lúc mới đầu leng keng rung động, du dương êm tai, đến tranh tranh âm thanh bên tai không dứt, sắc trời răng khắp nơi, trải rộng trong hư không. Hỗn độn kình bị hắn diễn dịch đến cực hạn, đem ngũ đại cao thủ đánh cho tóc tai bù xù, 5 người thân thể tổn hại đã thấy máu. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, đều cảm giác khó có thể tin, đối phương thật còn không có đặt chân đệ tứ cảnh sao? Bọn hắn quyết tâm, sau lưng mông lung tế tự tràng cảnh lâm gần trong hiện thực. Vô số bộ lạc, vô số man hoang chủng tộc, đều ở nơi đó dập đầu, cúng bái, giống như tại tế thiên. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít phù văn, còn có tờ giấy màu vàng, giống như là xuyên thấu qua hư không, chưa bao giờ mà biết vương xuống đến, hướng về Tần Minh trấn áp. Keng, keng, bang. Tần Minh ngón tay linh động không gì sánh được, phất qua thất huyền cầm lúc, đại lượng hỗn độn kình quét ra, giống như thiên ngoại liên miên sao chổi rơi xuống, bay ngang qua bầu trời. Những cái kia tế tự âm bị gián đoạn, ngũ đại cao thủ tất cả đều phun máu phè phè, càng có người bị đánh xuyên, lảo đảo lùi lại, đều là khó có thể tin, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Trước đây còn tại nói, nếu để vị này cuồng đồ toàn thân trở ra, như vậy bọn hắn đều có tội qua. Kết quả, bọn hắn liên thủ vây công, riêng phần mình lại đều bị thương, cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Đứng khắp nơi mơ hồ trên tế đàn, nữ tử khẽ quát. Đặt chân tại trong vực sâu trên đóa hoa sen kia, thanh niên nam tử thì là đứng tại hình rồng sơn. Lĩnh tế đàn trước, tại các bộ lạc cầu nguyện âm thanh bên trong, hai tay của hắn cầm đao, chậm rãi hướng về đối thủ bổ tới. Ngũ đại cao thủ đều leo lên chính mình tòa kia mơ hồ tế đàn. Đây là liều mạng tư thế, tiêu hao tương lai tiềm lực, bất kể đại giới liều mạng. Tần Minh sắc mặt bình thản, kích thích dây đàn, chỉ một thoáng, một đầu thiên long tại trong tiếng đàn dâng lên, một cái đại bằng triển xí, phù diêu phía trên, một cái kim ô mang theo vô biên ánh lửa, gào thét mà đi, một cái thiên hoàng niết bàn, mang theo sinh tử nhị khí, dương cánh bay lượn, rất nhiều người trừng to mắt. Đây cũng không phải là đơn giản sắc trời hóa hình đồ vật, có chút trong truyền thuyết giống loài. Rất khó cụ hiện kỳ hình, nếu là thành công, bao nhiêu sẽ xen lẫn bộ phận tương ứng vĩ lực, Tần Minh đánh đàn ở giữa. Trực tiếp một loại tiếp lấy một loại ngưng tụ ra những giống loài này. Cả tấm thất huyền cầm đều tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, tiếp theo một cái chớp mắt. Ngũ đại cao thủ bị đánh rơi xuống tế đàn, phân biệt cùng Thiên Long, Kim Sí Đại Bằng, Kim Ôn các loại đối kháng đứng lên, kịch liệt chém giết cùng một chỗ, bọn hắn thế mà bị áp chế. Cả người là máu, bị trong những truyền thuyết kia giống loài trọng thương, đến nó tinh túy. Không phải đơn giản cụ hiện hình thể, sau đó, Tần Minh lần nữa đánh đàn. Năm cái dây đàn đột nhiên kích xả ra ngoài, đem ngũ đại cao thủ xuyên qua khiến cho thân thể bọn họ đều là cứng đờ, bọn hắn phát hiện. Trái tim phá toái, ngũ đại cao thủ nhục thân đều có chút cảm giác bất lực. Riêng phần mình cúi đầu, nhìn xem ngực, bao quát đoàn hỏa diễm kia hình thái sinh linh, cũng triệt để luống cuống, sinh ra vô hạn sợ hãi, năm cái dây đàn phút chốc rút đi. Ngũ đại cao thủ ngây người giữa sân, mơ hồ tế đàn sụp đổ, hư cảnh tại tiêu tán, Tần Minh vẫn tại kích thích dây đàn. Âm sắc không còn cao như vậy cang, mà là nhu hòa, nhẹ nhàng chậm chạp, như sóng ánh sáng lăn tăn mặt biển, phản chiếu lấy chư thiên tinh đấu, làm cho người ta cảm thấy yên ắng, yên tĩnh cảm giác, ngũ đại cao thủ trên thân thể tràn đầy vết rách. Răng khắp nơi, huyết dịch chảy ra, tinh thần của bọn hắn cũng bị thương nặng, một khắc cuối cùng. Bọn hắn không hẹn mà cùng muốn chạy trốn. Cái gì ý khó bình, chém giết kẻ này, đây hết thảy cũng không tính là cái gì. Chỉ có sống sót mới là thật, nhưng mà, theo Tần Minh ngón tay dùng sức phất qua cả tấm cổ cầm. Một tiếng ầm vang, giống như có sóng lớn vỗ bờ. Đá vụn bắn tung trời, yên tĩnh bị đánh phá, thế thì chiều đến chư thiên tinh đấu mặt biển. Khó được tĩnh mịch cùng tường hòa trong nháy mắt biến thành biển động. Cũng có kiếm khí ngút trời, mỗi một phiến sóng lớn đều là một mảnh kiếm quang, dạng này kiếm hải. Như vậy sôi trào lên, năm vị đồ đằng hạt giống làm sao đối kháng được. Trong chốc lát, nhục thể của bọn hắn liền bị xoắn nát trong quá trình này. Tần Minh ngoác, màu bạc cự hùng thể nội ẩn chứa siêu cấp kỳ huyết. Lượn lờ lấy ngân quang, tung bay dao động ra mùi thuốc nồng nặc, bị tiếp dẫn tới, rơi vào độ tinh khiết cực cao linh tính trong thủy tinh, đồ đằng trận doanh. Rất nhiều người thấy con mắt phun lửa, bọn hắn cảm thấy Ngọc Kinh người bên kia thu thập siêu cấp kỳ huyết lúc thủ pháp tương cận đều rất nhanh nhẹn, liền như là thợ thông thạo nhập hàng giống như, không nói trong một cái mô hình đi ra cũng gần sấp xỉ, đều là ác ma. Ngọc Kinh không người tốt. Có đồ đằng cắn răng nói nhỏ, ngũ đại đồ đằng hạt giống ý thức xuất khiếu, muốn lấy thần du phương thức bỏ chạy. Có thể cuối cùng vẫn là bị trong biển rộng vọt lên kiếm khí che mất. À, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn ngay tại cấp tốc đi hướng diệt vong. Tần Minh trước người thất huyền cầm ảm đạm. Có chút dây đàn gãy mất, nhìn ra được dạng này thi pháp tiêu hao rất lớn. Cuối cùng, một đạo ảm đạm bóng dáng trốn hướng biên giới chiến trường. Mừng rỡ như điên. Đó là thụ nhân ý thức quang diễm, lại khó khăn trốn ra được, coi chừng. Có người nhắc nhở, nhưng mà, hết thảy đều đã chậm. Một tấm phát sáng giấy, cùng với cung, thương, giác, trưng, vũ các loại ký hiệu, rơi vào ở trên người hắn. Ngươi, không phải nói, chỉ là mời chúng ta lắng nghe tiếng đàn sao? Thụ nhân giãy giụa, gào thét. Tần Minh đáp lại, đúng vậy a, đây là tiếng đàn dư vị, trang giấy phát sáng, chính là khúc phổ cụ hiện hóa, sau cùng diệu âm phát ra, đem thụ nhân ý thức quang diễm bao trùm, lặp đi lặp lại rảo sát, vị cuối cùng đồ đằng hạt giống. Cũng theo đó hình thần câu diệt, gió đêm thổi qua. Tiếng đàn lượn lờ, dần dần tán đi, linh quang dập dờn. Đó là dư âm, thất huyền cầm, còn có cầm phổ, bọn chúng phát sáng, tản mát ra, trở thành tia nước nhỏ. Trở về Tần Minh thể nội, hắn vươn người đứng dậy. Siêu phàm thoát tục, mặc dù sát phạt lăng lệ, lại không nhiễm một giọt máu. Rất là xuất trần, giống như trích tiên nhân lập thân trong chiến trường, tốt. Không hổ là Tần Minh, tinh khiết dựa vào tự thân luyện thành hỗn độn kinh. Một khúc tiếng đàn liền chém dụng tương lai ngũ đại đồ đằng, tại siêu nhiên bên trong giết địch. Nhẹ nhàng thoải mái, như phất trần cát bụi. Hết chương.